Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 550, ăn tỉ muội Chifuyu và Madoka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chifuyu nghe muội muội mình nói là cùng nhau phục dịch Ryu thì sắc mặt đỏ lên. Ngươi là nghiêm túc sao, muội muội? Chifuyu, ta là nghiêm túc, với lại từ khi ta tiếp xúc với hắn thì đã bị hắn thu hút và không ý thức được đã yêu rồi. Madoka, Chifuyu cũng gật đầu, nàng cùng Madoka trở về thấy Ryu đang cùng những người khác đứng chờ. Chúng ta trở về thu nhập một tí rồi cùng ta rời đi, Huki liên lạc với Taban để nàng chạy tới chỗ chúng ta. Được, Huki, mọi người thu xếp hành lý cùng với để cho những người khác thu xếp chính sự của mình. Cecilia tại Nhật Bản điện thoại nhờ viện trưởng của viện nghiên cứu tại Anh Quốc đấu giá toàn bộ sản nghiệp của Alcott gia tộc vì đã tới ban đêm nên Ryu quyết định ngày mai sẽ trở về. Buổi tối, Ryu đang nằm trên giường suy nghĩ về việc không biết thế giới tiếp theo mình sẽ tới đâu. Cậu đang suy nghĩ thì trong cảm giác của mình cảm nhận được có người đang cố gắng bẻ khóa cửa phòng mình, cậu đứng lên đi tới cửa mở cửa ra để coi xem ban đêm ai tới dạ tập. Chifuyu, ngươi tính để thực hiện điều mà ngươi mong muốn thì ta không nói nhưng mang theo Madoka làm gì? Ta là tới cùng ngươi thực hiện chuyện vợ chồng. Anh có lẽ không biết nhưng em đem lòng yêu anh từ lâu rồi nhưng vì vài khuất mắc mà không dám thổ lộ. Madoka, tốt, hai người vào đi. Ryu tranh sang một bên nhường đường cho Chifuyu và Madoka bước vào. Cậu đóng cửa lại đồng thời chốt khóa, cậu xoay người lại thấy được Chifuyu với Madoka đang chuẩn bị cởi bỏ y phục của mình. Các ngươi gấp gáp như vậy sao? Đã vậy ta chiều các ngươi. Ryu đi lại gần chỗ hai người vươn tay kéo Chifuyu tới ôm vào trong lòng mình. Cậu cúi đầu thâm tình nhìn lấy nàng, Chifuyu cũng vũ mị nhìn Ryu đồng thời nàng cũng dâng lên môi thơm của mình. Ryu thấy Chifuyu chủ động cũng là chủ động lên, cậu cúi đầu hôn lên môi của nàng đồng thời tay cũng đang tác quái không ngừng trên cơ thể của Chifuyu. Động tác, của anh, Chifuyu, nhanh chóng mê mẩn bên trong và không ngừng rên rỉ, bộ ngực của nàng cũng tạo mộ móng vuốt tà ác của Ryu, bộ ngực đê cấp của nàng bị tay Ryu tóm lấy nhào nặn thành nhiều hình thù khác nhau kết hợp với tiếng rên rỉ không ngừng càng là kích thích Ryu dâm tính. Dừng, lại, ta chịu hết nổi rồi. Chifuyu, ta ra à, Chifuyu, dù có là người cứng rắn cùng kiên cường tới đâu Chifuyu cũng không chống lại được sự thành thạo và điêu luyện thủ pháp giường đờ mà Ryu mang lại nên đã lên cao trào và ra dâm thủy. Tuy là cảm giác mệt mỏi nhưng nàng không muốn Ryu dừng lại vì nàng từ lâu lắm rồi chưa nếm trải cái cảm giác tuyệt đỉnh đưa người lên mây. Sao, anh lại dừng, chúng ta tiếp tục thôi. Chifuyu, vũ mị không ngừng hướng Ryu đòi hỏi, cậu cũng tận tình mà thỏa mãn Chifuyu, một lúc chơi đùa ngực Chifuyu chán chê rồi thì ngón tay thuận làn da trắng từ bụng trượt xuống bên dưới, Chifuyu cũng nhận ra điều bất thường nên há miệng cắn vào bả vai của Ryu, dù bị Chifuyu cắn cảnh báo không được mò xuống bên dưới đem nữa nhưng Ryu đang hăng máu đâu có bỏ qua được. Ryu tay mò xuống được bên dưới âm đạo của Chifuyu là gãi nhẹ hòn le khiến cho Chifuyu giống như là bị điện giật lập tức như gấu trúc ôm chặt lấy Ryu. Ryu không có bỏ qua cơ hội này mà cho tay vào trong âm đạo đã ẩm ướt trước đó không ngừng loạn động làm cho Chifuyu khoái cảm lên tới đỉnh điểm. Anh, đừng, có, động, bên trong, Chifuyu, đó là điều mà em không thể khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu cười gian tà nhìn lấy Chifuyu rồi tiếp tục kích thích Chifuyu, cậu ban đầu chỉ cho một ngón tay vào bên trong loạn động thì giờ đã cho hai ngón tay vào trong để moi móc các ngón tay của cậu bị thành âm đạo co thắt dữ dội khiến cho cậu càng kích tình hơn. Chifuyu đối với Ryu kích tình càng là say mê cùng với càng muốn hơn sự kích thích. Ryu cũng nhận ra Chifuyu cần thêm sự kích thích cũng tăng đem vài động tác kích tình. Chifuyu trải qua Ryu kích tình thì nàng cảm nhận được cơ thể khô nóng cần được hạ hỏa đồng thời cũng là chịu đến sự kích thích mà làn da của nàng một số nơi đỏ bừng lên. Chifuyu sắc mặt mê ly nhìn lấy Ryu, nàng cũng đã đến giới hạn của mình rồi nếu không được giải tỏa chắc là điên lên mất. Nhanh cho ta đi ta sắp chịu hết nổi rồi. Chifuyu, Ryu nghe Chifuyu nói như vậy cũng dừng lại động tác tay của mình mà để cho Chifuyu quỳ lên giường mà cậu lại ở sau lưng hai tay bắt lấy bả vai của Chifuyu hướng về phía trước một chút để lộ âm đạo vẫn đang dĩ nước trong tầm mắt mình. Ryu thấy vậy cũng xách thương lên trận cự long hung hãn đâm sâu vào bên trong âm đạo của Chifuyu. Dị vật xâm nhập mang tới đau đớn khiến cho Chifuyu cơ thể rung rẩy như muốn ngã về phía trước nhưng Ryu giữ lại bả vai của nàng nên không có chuyện gì xảy ra, khóe mắt của nàng có hạt nước xuất hiện. Madoka thấy tỉ tỉ mình thống khổ khi mà bị Ryu dùng thanh kiếm đâm vào cũng hiếu kỳ đi lại gần dùng ngón tay chọc chọc vào má của Chifuyu. Có đau như vậy sao? Madoka, hừ, có đau hay không thì chút nữa ngươi nếm trải sẽ biết. Chifuyu, vậy tỷ tỷ nhanh kết thúc để muội muội cảm thụ một chút. Madoka tinh nghịch hướng Chifuyu làm mặt quỷ cùng với lời nói thúc giục làm cho Chifuyu sắc mặt đen lại. Ngươi nhanh như vậy là, Chifuyu, chưa kịp để Chifuyu nói hết câu thì Ryu bắt đầu hành động, cậu hướng phía trước trùng kích tới khiến cho Chifuyu lời nói vừa thốt lên ở miệng đình chỉ sau đó là từng cú rên rỉ làm cho người ta nghe thấy động lòng người. Madoka thấy bộ ngực tỉ tỉ mình ngay trước mặt này lên có chút căm tức thế là nàng dùng bàn tay của mình nắm lấy nó học theo động tác của Ryu mà hoạt động. Dừng, ahat, tay, ahat, ahat, đó là, ahat, ahat, nơi mà ngươi không thể, ahat, động, Chifuyu, hắc hắc tỉ tỉ chơi thật vui. Madoka, ngươi, ahat, Chifuyu đang định nói chuyện làm cảm giác được khoái cảm truyền tới thì xoay đầu hung tợn chừng Ryu một chút, nàng biết đây là Ryu cố ý làm như vậy, cậu để cho Madoka kích thích mình đợi mình mở miệng định nói chuyện lại chuyển động làm cho bản thân nói không lên lời. Ahat, ư ahat, ahat, ahat, ư ahat. Ahat, Chifuyu thì lực cường hãn cùng Ryu chiều đấu suốt 3 giờ đồng hồ mới có dấu hiệu kiệt sức. Ryu cũng nhận ra Chifuyu nhanh muốn ngất xỉu cũng là động eo mình tốc độ nhanh dần rồi giải phóng ra đại lượng tinh hoa. Chifuyu cảm giác xước phần bụng của mình một trận nóng hỏi rồi ngất đi. Ryu nhìn Chifuyu ngất đi cũng ra tiểu đệ mình sau đó thu xếp một tí rồi bế Chifuyu vào trong nhà tắm thay nàng thanh tẩy cơ thể rồi đặt lên giường lại kéo chăn lên che lấy cơ thể nàng. Madoka thấy tỷ tỷ mình bị Ryu hành hạ cho không động dậy được cơ thể cũng nổi lên hứng thú vô cùng, nàng nhìn chăm chú Ryu rồi bổ nhào tới cậu. Ryu bị Madoka đè trên giường đang định động thủ thì bị nàng hôn lên môi, ngón tay của nàng thì không ngừng lướt qua làn da rắn chắc của cậu. Ryu ban nãy cùng Chifuyu chiều đấu vẫn chưa dập tắt được dục hỏa của bản thân nên giờ có Madoka tới trợ giúp thì cậu không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu lật người ép Madoka lên giường rồi cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của nàng, bên trong khoang miệng thì cậu dùng lưỡi đá qua đá lại nhũ hoa cùng với miệng ra sức mút. Ahat, sướng ư, ahat, đã quá, nữa, ahat, ta, ahat, muốn nữa, Madoka giọng nói rất có sức hút nên Ryu dần kích tình nàng nhiều hơn, bàn tay lần mò xuống bên dưới tới được chỗ âm đạo thì cho vào trong mà loạn động. Ngón tay của cậu cảm nhận được bên trong âm đạo của Madoka từng múi cơ co thắt bên trong giữ lấy các ngón tay của cậu không cho động nhưng càng làm như vậy càng kích thích cả hai người thêm. Ahat ư ahat, ahat, Madoka đối với ân ái là không có chút thưởng thức nào nên nàng nhanh chóng đối với sự kích thích của Ryu là có cảm giác mãnh liệt vô cùng. Madoka si mê nhìn lấy Ryu, nàng cần nhiều thêm sự kích thích. Ryu cũng nhận ra Madoka đang có nhu cầu về phương diện này nên cậu rất ra sức. Ahat ư ahat. Ahat, Madoka, Ryu vừa nghịch âm đạo vừa dùng tay bóp nặn bộ ngực Madoka thành nhiều bộ dáng khác nhau, cậu có cảm giác bộ ngực Madoka lớn hơn ngực Chifuyu một vòng, cậu không biết có phải là do gen quá trôi hay không nhưng như vậy vẫn được cậu ưa thích. Madoka bị Ryu kích tình cho lên mây, sự sung sướng này nàng không có cách nào diễn tả cả, nàng chỉ biết phối hợp hưởng thụ nó mà thôi. Madoka, em đã đến cao trào chưa? Em không giống tỷ tỷ mình nên như đó không đủ thỏa mãn em đâu. Madoka, dù trạng thái đã gần đến cực hạn nhưng Madoka vẫn cắn răng kiên trì lấy vì nàng mong muốn cảm giác khoái cảm đó kéo dài lâu hơn nhưng cơ thể nàng rất là thành thật bên dưới âm đạo không ngừng phun trào dâm thủy. Miệng tuy nói thế nhưng cơ thể em rất thành thật đấy. Để anh tiến hành bước cuối cùng luôn cho, Ryu nói xong không có để cho Madoka phản kháng hay biểu tình gì đã đưa tiểu đệ mình đã cương cứng với những gân xanh nổi lên tới gần âm đạo của Madoka rồi mạnh mẽ mà thúc đẩy vào trong. À, đau quá, điểm nhẹ một tí, Madoka, Ryu đúc tiểu đệ mình vào trong âm đạo của Madoka thì dừng lại một chút mới động vì để có thời gian Madoka thích ứng với việc phá thân, lần này Ryu ở phía sau nằm trên giường và Madoka nằm trên người cậu, hai tay luồn qua nách vòng tới trước rồi cùng nhau bóp lấy cặp ngực eo thì đẩy lên cao trợ giúp tiểu đệ cử động bên trong âm đạo đang vì dị vật xâm nhập mà không ngừng co thắt, Madoka cũng cực kỳ phối hợp theo. Madoka là muội muội Chifuyu tại pha tầm Tas chịu đến huấn luyện cao hơn Laura nên sức chịu đựng cùng thể lực là viễn siêu những người khác, nàng cùng Ryu đại chiến 300 hiệp tới tận gần 4 giờ đồng hồ mới chịu buông tha, căn bản là nàng nhanh không kiên trì nổi thế công mãng liệt của Ryu cùng với khoái cảm trùng kích nên nhấc tay đầu hàng. Madoka những năm này vì tính kế pha tầm Tas không có quan tâm ngươi, thật là xin lỗi. Tỷ thì cũng không biết là mình có một vị muội muội nếu không sẽ tìm mọi cách tìm về. Chi Phu Yêu, ta cũng không trách hai người, nguyên bản khi được quái thâu tư tưởng tại pha tâm tát thì ta cho rằng mình là từ gen của Ichika tiểu tử tạo nên mà làm những chuyện thương thiên hại lý, nhưng không ngờ khi phát hiện cũng như tiếp xúc với hắn thì cuộc đời ta cải biến. Madoka, với lại ta cũng đạt đến hạnh phúc của mình còn câu gì nữa. Madoka, được rồi, tuy là Chi Phu Yêu hồi phục được một chút cùng với Madoka không có quá nhiều mệt mỏi nhưng hai người vẫn là ngủ một giấc đi, mới phá thân xong cũng không nên miễn cưỡng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nói xong liền thấy Chi Phu Yêu cùng Madoka như chim sẻ rúc vào trong lòng mình cử động tìm tư thế thích hợp rồi nhắm ngủ lấy. Ryu thấy vậy cũng khóe miệng nhất câu thân thủ ôm hai nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ba người cảm nhận được có vài đôi mắt đang nhìn mình lập tức giật mình cảm giác xung quanh, khi thấy người đang nhìn mình là nhóm Hoki với biểu cảm u oán mới cười trừ để loại bỏ xấu hổ. Ăn sáng xong thì tập hợp lại với nhau đi. Ryu đứng lên mặc vào quần áo của mình đi chuẩn bị bữa sáng, chúng nữ mỗi người về phòng thu nhập một tí hành lý của mình để chuẩn bị theo Ryu di chuyển. Các nàng trước đó đã được Ryu thông báo rồi nên sớm thu nhấp hành lý, giờ chỉ việc kiểm tra lại thôi. Mọi người kiểm tra xong cũng là ăn bữa sáng mà Ryu chuẩn bị rồi đồng loạt gọi ra chuyên dụng IS của mình phi hành trên không trung trừ Taban cùng Trác ra vì hai nàng không có chuyên dụng IS, hai nàng không thích mặc IS chiến đấu, đối với hai người mà nói thì được Ryu yêu thương cùng chăm sóc đã đủ rồi. Không biết Ryu đại ca kêu chúng ta trang bị IS để làm gì? Linh Yin, không biết nữa nhưng Ryu có lý do của nó. Salad, hệ thống kết toán thưởng cho đi. Tình đang tiến hành kết toán, xin chờ một chút. Ryu kiên nhẫn chờ đợi hệ thống kết toán, một lúc sau âm thanh hệ thống vang lên. Tinh ký chủ nhận được IS tiến hóa, X11, tinh ký chủ nhận được IS chuyên trúc của ký túc đang dung hợp vào IS hiện có. Dùng IS tiến hóa lên cho các nàng đi, tinh đang tiến hành, Ryu vừa dứt lời thì cậu thấy được IS bản thân đang mặc tỏa ra ánh sáng mà chúng nữ trang bị IS cũng tỏa ra hào quang. Chuyện này, ta ban, IS tiến hóa mà tập thể tiến hóa, chá, đây là Ryu làm chuyện tốt. Taban, chúng nữ đang trang bị IS cũng nhận ra bản thân chuyên dụng IS phát sinh biến hóa, các nàng nhận ra là vì hạt nhân thông báo cho các nàng biết. Khi hào quang biến mất toàn bộ IS đều thay đổi hình dạng của mình, nó giờ không có những khôi giáp bao phủ nữa mà biến đổi thành cơ thể người lái phủ lên một lớp giáp nano mà những vũ khí như pháo điện tử hay vũ khí là các nàng có thể tự do triệu hoán đi ra hoặc cất đi. Mọi người kinh ngạc trước biến hóa của IS bản thân, khi IS tiến hóa hoàn tất thì các nàng nhận được thông chi từ hạt nhân là toàn bộ IS tính năng đều tăng cường rất nhiều. Chuyện này, Cecilia, toàn bộ tính năng đều được tối ưu hóa cùng tăng cường hơn nữa, bộ quần áo chúng ta đang mặc là công nghệ nano tạo thành, khi bị tổn thương sẽ tự động trị liệu. Tatenasi, việc này quả thật thần kỳ. Kanjasi, việc này phải để cho anh ấy tới giải thích cho chúng ta. Huki, nghe vậy, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn chăm chú vào Ryu chờ đợi cậu giải thích. Ryu cũng giải thích về thân phận của mình cũng như về biến hóa IS của các nàng. Thật sự là kỳ lạ, dù đã được cho biết, công nghệ nano sao, ta phải đi nghiên cứu một chút mới được. Taban, giờ chúng ta đi tới một nơi, nơi đó em tha hồ mà nghiên cứu không có cố kỵ. Ryu nói xong liên lạc với hệ thống đưa hắn cùng chúng nữ vào không gian hệ thống, quang trụ từ trên trời hạ xuống bao phủ mọi người rồi dịch chuyển mọi người đi. Ryu vẫn là không quen thuộc nhìn khung cảnh cấp tốc xẹt qua mắt mình nên nhắm mắt lại. Tình cảnh báo dịch chuyển có vấn đề. Chuyện gì xảy ra, vì sao dịch chuyển có vấn đề mà các nàng có bị gì không? Tình không biết nguyên nhân không gian và thời gian rối loạn, đang tìm hiểu nguyên nhân cùng phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình do vị diện Infinity Stratos cùng hai vị diện khác xảy ra sự bài xích dẫn tới không gian và thời gian rối loạn, những nữ nhân của ký chủ đã thành công vào hệ thống không gian nhưng ký chủ ở tại vị diện Infinity Stratos quá lâu cùng với tác động tới thời gian tuyến nên khi ký chủ dịch chuyển bị vị diện chi tâm phát hiện mà đẩy ký chủ vào trận tuyến. Đáng chết, ta chỉ cải biến vài thứ mà bị vị diện chi tâm ghi hận. Nguyên bản ta rời đi không muốn đá động tới ngươi nhưng ngươi đã vô tình, đừng trách ta vô nghĩa, vị diện chi tâm. Ryu hai tay bắt chéo trước ngực mình vận khởi Gora Gora Nomi và Yami Yami Nomi, lần này cậu dùng đến cả thức tỉnh sức mạnh, trước đó từ lúc trải qua One Piece thế giới các trái ác quỷ được cậu thức tỉnh xong cũng không có từ bỏ khai phá mà nghiên cứu nên giờ trái ác quỷ đã vượt qua phàm chủ hiểu biết rồi, giờ Gora Gora Nomi và Yami Yami Nomi là có thể ảnh hưởng tới không gian vũ trụ. Bóng tối chấn động, hai nắm tay Ryu bao phủ quả cầu trắng mà bên trong là bóng tối xoay chuyển thành vòng xoáy, theo Ryu vân tay mình ra nện vào trong không gian thì nguyên bản tàn tạ không chịu nổi không gian cũng theo đó bể nát. Ryu nén giận nhất kích thì sức phá hoại không chỉ có như vậy, không gian không ngừng bế nát lan tràn ra xung quanh, nhất là vị diện Infinity Stratos giống như mèo thấy chuột điên cuồng chạy trốn. Hai vị diện khác đang tấn công hăng say đột nhiên thấy vị diện Infinity Stratos chạy trối chết thì đem đầu mâu chuyển hướng về phía Ryu. Ryu đâu phải người dễ dãi chịu thiệt, mắt thấy hai vị diện xoay sang há mồm định nuốt mình cũng nộ hống tung ra công kích của mình, điều khiến cậu ngạc nhiên là hai vị diện đón nhận công kích của mình vẫn là không tổn hại. Hệ thống, hai vị diện trước mặt là thuộc về cấp bậc nào? Tình, bên trái ký chủ là vị diện Hanrod, bên phải ký chủ là vị diện Seijaku Muhai no Bahamut. Rất tốt, đã các ngươi tấn công ta trước thì đừng trách ta hạ nặng thủ. Hệ thống dùng tính năng xuyên qua đưa ta vào vị diện Hanrod, ta muốn chơi chết vị diện chi từ Kisaragi Hayato. Tình xác nhận, đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1, vị diện chi tâm, ta nhất định quấy phá bên trong ngươi để cho ngươi biết chọc phải ta hậu quả như thế nào. Cách chương.